Mối tình đầu của siêu sao. Chương 72, lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sa, đúng vậy, Thẩm Gia Thụy là khách mời của chương trình. Nào ta cùng cười, tuần này, đây chẳng những là lần đầu tiên anh tham gia chương trình nói riêng mà còn là một trong những lần hiếm hoi anh tham gia game show nói chung. Các khách mời, giọng ca đẹp nhất, đã lần lượt tham gia. Nào ta cùng cười. Để giúp đài tuyên truyền chương trình mới, vì tuy có siêu sao Thẩm Gia Thụy nhưng ai dám đảm bảo 100% chương trình mới sẽ thành công. Đầu tư không biết bao nhiêu tiền vào chương trình thì phải thu được thành tích tốt mới được. Không ngờ chương trình vừa phát sóng lại hot hòn hót. Tỷ suất người xem rất cao. Thậm chí còn bán được bản quyền phát sóng online trong và ngoài nước. Đồng thời đã có thêm 3 nhà đầu tư. Vì thế tuy mục đích ban đầu là nào ta cùng cười, tuyên truyền cho, giọng ca đẹp nhất, nhưng kết quả thực tế cho thấy các số, nào ta cùng cười, có sự tham gia của các khách mời, giọng ca đẹp nhất, tăng tỷ suất người xem đáng kể. Cả hai đều là chương trình của đài, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Khách mời tuần trước là thầy Hứa và người đang rất nổi tiếng gần đây là Vương Quân An. Tất cả khách mời, giọng ca đẹp nhất, đều đã tham gia. Nào ta cùng cười, chỉ thiếu mỗi Thẩm Gia Thụy. Tuy nhiên, đừng nói là các MC, ngay cả ban lãnh đạo cũng không dám hy vọng mời được anh. Nhưng đến thứ ba tuần này, các MC lại nhận được thông báo điều chỉnh khách mời tuần sau. Thẩm Gia Thụy cũng sẽ tham gia. Việc thay đổi khách mời không ảnh hưởng quá nhiều tới MC. Họ chỉ cần làm theo kịch bản là được. Người thực sự chịu khổ là biên kịch. Đây là lần đầu tiên Thẩm Gia Thụy tham gia game show của đài nên tuyệt đối phải lên kế hoạch tỉ mỉ. Nhân vật chính sẽ là Thẩm Gia Thụy nhưng không được quá lộ liễu. Lời thoại phải phù hợp với hình tượng của anh. Đồng thời cũng phải phơi bày các ưu điểm của anh. Chỉ 3 ngày ngắn ngủi để lên kịch bản. Ngôn Sơ Âm có lý do tin rằng não biên kịch sẽ bị nổ tung. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ vì bớt xén nguyên vật liệu mà biên kịch lại đào hố chôn cô. Tất nhiên đây là chuyện nói sau. Advertisement, quảng cáo, tin tức Thẩm Gia Thụy tham gia. Nào ta cùng cười, được công bố vào thứ năm. Fan bùng nổ, vé xem chương trình được bán hết sạch trong chớp mắt. Lâm Tâm Tâm gần đây có khuynh hướng trở thành fan của Thẩm Gia Thụy cũng mon men xin vé nhưng bị Ngôn Sơ Âm lấy lý do hết vé để từ chối. Ngôn Sơ Âm chỉ cần phí chút sức là có thể lấy vé cho bạn thân nhưng cô hơi chột dạ vì khi hỏi xin vé. Lâm Tâm Tâm đã tán gẫu với cô về việc có người nghi ngờ cô chính là cô Y. Lâm Tâm Tâm là một trong những người hiểu rõ Ngôn Sơ Âm nhất. Lúc trước cô đã thề thốt son sắt là không quen Thẩm Gia Thụy. Kết quả lại biến thành cô không những là bạn học của Thẩm Gia Thụy mà còn có vẻ đã từng thân thiết. Tất nhiên các bạn của cô sẽ không ghen tị với cô. Nhưng việc cô phủ nhận quen biết Thẩm Gia Thụy ắt có gì đó mờ ám. Thật ra lúc bùng nổ xì căng đan kẻ thứ ba, các cô bạn cũng đã có lòng nghi ngờ. Đầu tiên là fan trung thành tới chết của Thẩm Gia Thụy Viên Lộ. Cô nàng vỗ ngực đảm bảo nam thần nhà mình không ga lăng đến mức đích thân đưa Âm Âm về nhà. Đặc biệt là anh còn giơ tay chắn mui xe giúp bạn mình. Quan hệ không tốt thì sao mà có đãi ngộ này được. Nguyên văn khi đó của Viên Lộ là cô gái được nam thần đối xử như vậy còn chưa ra đời đâu. Đồng thời, trong buổi họp báo, Thẩm Gia Thụy giải thích là vì Ngôn Sơ Âm uống rượu. Không thể lái xe nên anh mới để tài xế tiện đường đưa cô về nhưng các cô biết rõ Ngôn Sơ Âm rất có ý thức tự bảo vệ bản thân. Nguyên nhân là hồi đại học. Một cô bạn đồng hương của Ngôn Sơ Âm đi dự buổi liên hoan hội đồng hương. Sau đó do say rượu mà cô bạn đó đã xảy ra quan hệ tình dục với vài nam sinh. Nhưng vì không tìm được chứng cứ bạo lực, cưỡng ép nên không được tính là cưỡng dâm. Song, chuyện đó vẫn vô cùng ầm ĩ. Để trả thù, bạn gái của một trong những nam sinh trong vụ việc đã tung ảnh khỏa thân của cô bạn đó lên nhóm hội đồng hương. Đến cả diễn đàn trường cũng bàn tán xôn xao. Cuối cùng cô bạn đó đã xin thôi học trở về quê. Sau đó mai danh ẩn tích. Kể từ đó, mỗi khi uống rượu, Ngôn Sơ Âm luôn giữ mình tỉnh táo. Hơn nữa mặc kệ uống nhiều hay ít, nếu không có người mà cô tin tưởng, cô sẽ tự bắt xe về chứ không đi nhờ xe ai. Như vậy, đêm hôm khuya khoắt cô đi nhờ xe Thẩm Gia Thụy về nhà. Tuy có tài xế nên không thể xem là trai đơn gái chiếc nhưng cũng đã ít nhiều chứng minh cô tin tưởng Thẩm Gia Thụy. Tuy nhiên, dẫu có nhiều nghi vấn, khi thấy Ngôn Sơ Âm bận đến mức không đủ thời gian nghỉ ngơi nên họ không quấy rầy cô chỉ vì chuyện nhỏ đó. Đến khi cô y lại lên hot search lần nữa, Lâm Tâm Tâm mới đại diện cho nhóm bạn bày tỏ sự nghi vấn. Có điều Ngôn Sơ Âm đã nói dối một lần thì cô cũng không ngại nói dối thêm lần nữa. Cô nói thật với Triệu Tử Phi không có nghĩa là cô sẽ nói thật với các cô ấy. Không phải vì các cô ấy không quan trọng bằng Triệu Tử Phi mà là vì các cô ấy chưa cần biết. Ngôn Sơ Âm là người như vậy. Cô sẽ chia sẻ những bí mật trong cuộc sống với mấy nàng bạn thân. Còn chuyện liên quan tới giới giải trí thì cô sẽ nói với những người bạn nghệ sĩ của mình. Hơn nữa Triệu Tử Phi cũng tham gia. Giọng ca đẹp nhất, anh ta biết chuyện thì sẽ có thể hỗ trợ cô lúc cần thiết. Như chuyện quản lý của Mộc Phỉ nhắm vào cô. Nếu Triệu Tử Phi không nói thì dẫu có hoài nghi, cô cũng không dám xác định. Một lần nữa, Ngôn Sơ Âm phủ nhận. Cô biết như vậy cũng không thể dập tắt sự nghi ngờ của các bạn nên quyết định cứ để mặc. Một ngày nào đó mọi việc bị bại lộ, ắt hẳn họ không cần đi hỏi cô nữa. Cô không muốn lấy vé. Nào ta cùng cười. Vào chủ nhật này cho Lâm Tâm Tâm cũng vì sợ cô ấy phát hiện ra manh mối quan hệ giữa cô và Thẩm Gia Thụy. Sau đó lại kéo cô hỏi đông hỏi tây. Mặc dù Triệu Tử Phi bảo Ngôn Sơ Âm chú ý khi ghi hình nhưng trong lòng cô hiểu rõ cô sẽ là người tương tác với Thẩm Gia Thụy nhiều nhất trong 4 MC. Thứ nhất là vì cô là người thân thiết với anh nhất. Bạn cũ, tới địa bàn của mình, cô phải tiếp đón chu đáo. Thứ hai là đài muốn công chúng thảo luận về cô và Thẩm Gia Thụy càng nhiều càng tốt vì như thế sẽ có lợi cho chương trình. Giọng ca đẹp nhất, do đó đài truyền hình sẽ không ngần ngại chế tạo một ít đề tài. Advertisement, quảng cáo, tất nhiên quan trọng nhất là Thẩm Gia Thụy có đồng ý hay không. Chiều chủ nhật, tới cơ quan đọc kịch bản. Ngôn Sơ Âm biết Thẩm Gia Thụy đồng ý phối hợp vì hai người được chia cùng một tổ trong trò chơi. Ngôn Sơ Âm thở dài một hơi khi đọc lướt qua kịch bản. Chẳng biết biên kịch có cố tình hay không mà trò chơi là diễn lại phân cảnh trong các bộ phim. Cô và Thẩm Gia Thụy sẽ diễn cùng nhau. Hơn nữa là diễn lại phân cảnh trong clip quảng cáo mà cô đã quay cho Phương Tín. Chẳng phải trò chơi này chỉ dành riêng cho diễn viên thôi ư? Thẩm Gia Thụy không có ý định đá chéo sân qua mảng diễn xuất. Anh là ca sĩ thì chơi trò này làm gì? Hơn nữa suốt mấy năm gắn bó với. Nào ta cùng cười. Đây là lần đầu tiên cô thấy quảng cáo được chọn cho trò chơi này đó. Rốt cuộc Phương Tín ba ba đã đập cho chương trình bao nhiêu tiền vậy? Nhắc tới mới nhớ Phương Tín quả thực quá dư tiền. Kể từ khi Ngôn Sơ Âm trở thành người đại diện cho Phương Tín. Vốn dĩ lúc trước Phương Tín chỉ mua quảng cáo trên đài Trung ương thì nay họ đã đập cho đài Bắc Kinh một khoản tiền. Sau đó Phương Tín nhanh chóng trở thành một trong những nhà tài trợ chương trình. Nào ta cùng cười. Sau đó nữa Ngôn Sơ Âm lên như diều gặp gió. Thời lượng lên hình sắp vượt qua cả Tống Viễn Hàng. Cũng may, Nào ta cùng cười là chương trình có uy tín lâu năm. Từ lâu đã các MC đã được định vị và có lượng fan nhất định nên dù Ngôn Sơ Âm bỗng nhiên được lên hình nhiều hơn nhưng cũng không giành mất danh tiếng của ba người còn lại. Vì vậy chương trình mới không bị xào xáo. Trải qua chuyện này, hình tượng đại gia của Phương Tín đã ăn sâu vào lòng nhân viên đài Bắc Kinh. Nhân viên hậu cần còn lén gọi Phương Tín là nhãn hàng Phương 331, làm Ngôn Sơ Âm cũng bị nhiễm theo. 133, nghĩa là ba, bố và hiện được giới trẻ Trung Quốc sử dụng theo nghĩa tiêu cực là người bao nuôi. Ví dụ như A là ba ba của B thì có nghĩa là A đang bao nuôi B. Với trường hợp trong chuyện thì vì công ty Phương Tín bỏ nhiều tiền đầu tư cho đài Bắc Kinh nên nhân viên mới đùa như vậy. Ngôn Sơ Âm đã chụp áp phích quảng cáo cho Phương Tín nhưng có thể là vì thời gian chuẩn bị quá gấp gáp nên hiệu quả không tốt. Phương Tín không mấy hài lòng. Ý của giám đốc Nhậm là quý sau phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Sau đó, Phương Tín đã biên tập lại clip quảng cáo mà Ngôn Sơ Âm đã quay lúc trước thành clip chỉ dài còn 5 phút và gửi cho đài Bắc Kinh. Vì vậy, trên chiếc màn hình LED được treo bên ngoài tòa nhà toàn phát clip quảng cáo của cô. Bây giờ Ngôn Sơ Âm đi đâu cũng dễ dàng nhìn thấy mình. Thậm chí clip quảng cáo còn được đề cử quảng cáo hay nhất năm. Tuy cuối năm mới công bố kết quả nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc mọi người cho rằng nó là một trong những quảng cáo kinh điển. Lúc quay quảng cáo đó, Ngôn Sơ Âm đã thầm mắng kịch bản quá tệ khi để nam nữ chính tái hợp. Kết quả là bây giờ cô và Thẩm Gia Thụy sắp diễn lại đoạn này. Cảm giác thật là kỳ dị, thậm chí còn có chút lúng túng. Đọc tới đây, Ngôn Sơ Âm thở dài. Không có tâm trạng đâu để đọc kịch bản nữa. Advertisement, quảng cáo, chị Lý vào phòng hóa trang. Nghe thấy tiếng thở dài của Ngôn Sơ Âm thì cười nói. Thường thở dài không tốt đâu bé à, đừng tự xua đuổi vận may của mình. Một đống tuổi mà còn được gọi là bé, khiến Ngôn Sơ Âm rất vui. Cô lập tức lấy lại tinh thần, chuẩn bị nghiêm túc đọc kịch bản thì lại thấy sắc mặt nhợt nhạt của chị Lý. Vội hỏi. Chị Lý không khỏe ạ, dạo này bị mất ngủ ghê quá. Người cứ uể oải, chị định hai hôm nữa sẽ xin nghỉ để đi khám. Ngôn Sơ Âm gật đầu. Đúng là nên đi khám sớm. Đụng tới sức khỏe thì không thể qua loa được. Tán gẫu mấy câu, Ngôn Sơ Âm rời mắt về tập kịch bản và nghiêm túc học thuộc. Còn chị Lý cũng bắt đầu công việc của mình. Cách chương.